Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, đuổi bắt. Lỗ Hàn phi thân là nơi này người phụ trách một trong. Cũng không muốn để trong này phát sinh nô lệ chạy trốn tình huống. Lập tức vận dụng phân thân lợi dụng cường hãn linh thức. Quét nhìn nơi này tất cả ngõ ngách, trừ phi truyền đưa ra ngoài địa phương cũng không tại hắn linh thức trong phạm vi. Nếu không, cũng sẽ bị hắn tham điều tra ra. Thật là không có nghĩ đến ở bên trong này còn có một cái động phủ. Từng ấy năm tới nay như vậy cũng không có người đi vào. Nhưng bây giờ nhiều cửa ra, thực sự là kỳ quái. Người nhiều như vậy trong, chỉ hai người kia chạy đi. Chẳng lẽ hai người bọn họ hiểu rõ những chuyện gì? Lỗ Hàn Phi trong đầu lập tức truyền, suy đoán ra không ít thứ đến. Hắn từ phía trên nhanh chóng đuổi tiếp, sau đó tiến vào động trong phủ, để những người khác thị vệ đều đem người khống chế. Nơi này vật sở hữu, cũng sẽ không để cho bọn họ cho mang đi. Đồng thời hắn không có dừng lại, mà là không ngừng đi động phủ ở chỗ sâu trong bay đi. Bởi vì hắn hiểu rõ động phủ là có quyền khống chế. Tốt nhất là đúng lập tức thu được quyền khống chế, mà không phải lấy trước bảo vật. Chỉ cần có thể thu được bảo vật, toàn bộ động phủ quyền khống chế tất cả thuộc về hắn. Những bảo vật khác vẫn tính là gì? Động động ngón tay là có thể tự động bị truyền tống đến trước mặt mình. Còn sợ cái gì? Ai biết khi tìm được khống chế khu lúc, lại thấy có người phải truyền đưa ra ngoài. Để cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Để cho hắn suy đoán hai người này rất có thể biết chút ít mọi thứ. Hoặc là có mở ra nơi này chìa khóa. Nơi này thượng vị giả đầu óc cũng không phải là công toi tăng trưởng. Hơi chút suy đoán thoáng cái, lập tức hiểu rõ tình huống gì. Rất nhanh, khoảng cách vạn sát ma ngục cách đó không xa trên đất trống. Đột nhiên bốc lên từng đợt tia sáng. Đạo này tia sáng cũng không rõ ràng. Nhưng rơi ở trong mắt hữu tâm nhân, trở nên tương đối rõ ràng. Lóe lên hào quang, thoạt nhìn tương đối thấy được. Để cho Lỗ Hàn Phi nghiêm túc biểu tình, đổi thành nhiều mấy phần nụ cười. Ngu xuẩn, cho rằng cứ là có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Vậy thì thật là quá ngây thơ. Hắn lập tức đi tia sáng chỗ khu vực cấp tốc bay qua. Không cần thời gian một nén nhang, là có thể bay đến trong truyền tống trận. Coi như là khoảng cách xa một chút. Chỉ cần vẫn còn ở vạn sát thần vực trong. Hắn đã cảm thấy ai cũng chạy trốn không thủ trưởng. Hai cái tù nhân, tu vi miễn cưỡng linh vương kỳ tu vi. Coi như phá tan đến linh thần kỳ tu vi. Ở trong tay hắn cũng bất quá là con kiến hôi. Trốn, vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong. Hắn lập tức bắt lại Vu Thành Phong cánh tay. Cấp tốc liễn hướng xa xa điên cuồng bay qua. Chỗ đó chính là Vu trưởng lão chỗ khu vực. Hắn mới vừa vặn bay lên, lập tức cảm giác được một cổ cường đại áp lực từ đàng xa truyền đến. Đây là có rất mạnh linh thức cường giả mới có thể có được lực lượng. Cái này hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết chuyện xấu. Vừa rồi tiến nhập truyền tống trận lúc, cũng cảm giác được có người từ đại môn bên ngoài xông vào. Như vậy mình bị phát hiện là sớm muộn sự tình. Hắn hiện tại không trông cậy vào mình có thể chạy đi, mà là đem tất cả hy vọng đều phóng tại Vu trưởng lão trên thân. Vu trưởng lão từng nói với hắn, chỉ cần có thể từ vạn sát ma ngục trong đi ra, như vậy thì có thể mang theo hắn đào tẩu. Hiện tại sẽ nhìn một chút hắn có thể hay không thực hiện cái này hứa hẹn. Nơi này chính là bên ngoài. Vu Thành Phong song mắt đỏ bừng. Bao nhiêu năm, rốt cục có thể từ phía dưới trốn tới. Đối với người tu luyện mà nói, mấy năm này bất quá là đảo mắt sự tình. Nhưng nghĩ tới không có hy vọng, ở vào tuyệt vọng trong trạng thái lúc, đó chính là sống một ngày bằng một năm. Cảm giác ở phía dưới đợi mấy trăm niên giống như, hiện tại lại thấy ánh mặt trời. Cảm giác như là thu được tân sinh, nhưng mà cái này không có an toàn. Hắn cũng có thể cảm giác được phía sau có một cổ sức mạnh cường hãn. Bao phủ bọn họ, gắt gao phong tỏa lại bọn họ, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Muốn đi, các ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Muốn đi là có thể đi. Giống như thiên lôi cuồn cuộn giống như thanh âm, từ đàng xa truyền đến. Lỗ Hàn Phi vung tay lên, chung quanh huyết chi pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thật lớn phô thiên cái địa đại thủ. Đi Lâm Hiên bên này bóp qua đến, cái này thật lớn tay số đỏ, bao trùm phương viên trăm dặm, nhanh chóng đi bên này tới gần, nhanh chóng gần hơn được cùng Lâm Hiên khoảng cách. Chỉ cần bị bàn tay này bắt lại, như vậy hết thảy đều xong đời. Nhanh a, nhanh a, Lâm Hiên tốc độ đã đề thăng tới cực hạn. Chính là vô luận hắn mau hơn, cùng Lỗ Hàn Phi cách biệt quá xa. Đối phương tu vi quá mạnh, vận dụng bắt đầu pháp tắc chi lực sau, một mảng lớn không gian đều bị hắn khống chế. Cái này chính là cường giả lực lượng. Vô dụng, kéo dài hơi tàn a. Lỗ Hàn Phi cười lạnh một tiếng, tốc độ cũng không có nhanh nhất. Hắn thấy bắt bọn hắn lại là sớm muộn sự tình mà thôi. Trong nháy, bàn tay này đã bao vây đi lên, cũng lại chậm rãi hợp lại, giống như là phía trước đại môn đóng lại, chỉ phải bị nhốt ở trên. Bọn họ thì triệt để ra không được, chẳng lẽ muốn dùng sư phụ cho bùa hộ mệnh sao? Lâm Hiên trong lòng căng thẳng, phải là như thế này cũng quá lãng hao chút, nhưng không cần nói, bị tóm lại nhất định sẽ chết. Cút cho ta, tại sát na này ở giữa, một đạo kim mang phá vỡ không gian, đi bên này xuyên qua mà đến, dễ dàng thì cái này bọc lại bọn họ đại thủ cho kéo vỡ thành hai mảnh. Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong, chứng kiến sắp đem bọn họ gói ở đại thủ, cứ như vậy bị xé thành hai nửa, có giúp đỡ, Lỗ Hàn Phi cả giận nói, muốn từ trong tay của ta dẫn bọn hắn đi, mơ tưởng, vào lúc này. Hắn đột nhiên thủ trưởng bỗng nhiên bóp một cái, chung quanh pháp tắc chi lực bị hắn cho hung hăng bóp một cái. Tại đây bàn tay to lớn sắp tiêu tán đồng thời, hóa thành một cái thật lớn khô lâu. Đi Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong thôn phệ đi, bản người tới bắt công kích, trong nháy thì biến hóa thành giết chết chi chiêu, nhanh chóng chạy tới cứu viện người. Chứng kiến cảnh tượng bực này lúc, trên tay nhanh chóng kết ấn, hóa thành một cái thật lớn kim sắc dấu ấn vung tới. Rất nhanh thì cùng thật lớn khô lâu đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng khổng lồ bạo tạc vang lên. Ở vào cái này phạm vi công kích bên trong Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong, đều bị này cổ sức mạnh cường hãn nổ bay đi ra ngoài. Lâm Hiên trước lúc này, thì mở ra mặc lên người luân hồi cấp bảo y. Nhất tầng hậu hậu hộ cháo đem bọn họ lưỡng bao vào trong đó. Nhưng đối mặt cái này sức mạnh cường hãn, vòng bảo vệ này có vẻ tương đối yếu đuối. Phốc phốc, hai người bọn họ đều liên tục thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Nơi này chính là vạn sát thần vực, chung quanh đều tràn đầy huyết sát chi lực. Vì vậy đang nổ sau đó, thật lớn khô lâu hóa thành vô số tiểu khô lâu. Đi Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong bọn họ nhào lên, đến đây cứu trận thần bí người. Không kịp đi cứu viện, thì trơ mắt nhìn cái này vô số khô lâu hướng mặt trước chui qua. Lâm huynh, đừng động ta, chạy mau. Vu Thành Phong hét lớn một tiếng, miệng đầy huyết dịch phun ra ngoài. Hắn biết Lâm Hiên là vì bảo vệ mình. Trốn, Lâm Hiên lắc đầu nói. Trốn không thoát, sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt lấp lánh cắt đứt tia sáng. Đến đây đi. Cái này hóa thành vô số tiểu khô lâu huyết sát chi lực. Nhanh chóng đi trong cơ thể hắn chui vào. Hắn lập tức thì ngăn cản đại bộ phận khô lâu. Còn lại tiểu bộ phân chui vào Vu Thành Phong trong cơ thể. Hai người đều không thể may mắn tránh khỏi. Hắc một mực vì đề cao xem thể nghiệm mà nỗ lực. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.